pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Chương 470 ta là ngốc bạch ngọt 10. Đệ nhị càng, bước Kiều Kiều cùng Trịnh A Nhã đã ở Hiên Duyệt Các đợi 2 ngày. Tại đây 2 ngày hai người đấu võ mồm, tranh đấu không thôi, bởi vì sở dạ ý tứ là, hai đầu vì đại, hai cái cô nương vô luận ra thế vẫn là phẩm mạo đều thực xuất chúng. Bọn họ không biết lựa chọn như thế nào, kỳ thật là hai nhà đều không muốn đắc tội đi, hoặc là chờ Sở Khinh Hầu trở về làm lựa chọn. Hoặc là chính là hai cái đồng thời vào cửa. Kỳ thật Sở gia lão gia chủ là hy vọng sau một cái kết quả. Như vậy Sở Vân Sơn Trang tương đương trống rỗng nhiều hai đại trợ lực. Chính là Sở vừa kêu tuyệt đối không muốn thấy Sở Khinh Hầu có thể có hai cái như thế ngưu ích cha vợ. Vì thế cổ động, xúi dục hai cái cô nương trước tới nơi này cùng Sở Khinh Hầu bồi dưỡng cảm tình. Vấn đề là một cái tới đâu? Đích xác khả năng sẽ bồi dưỡng cảm tình. Hai cái cùng nhau tới, chỉ có thể bồi dưỡng chiến tranh. 2 ngày xuống dưới, Hiên Duyệt Các đại trưởng quầy tiểu sách vở thượng rõ ràng ghi lại như sau nội dung. Ngày thứ nhất, quang ngã toái trà cụ 2 bộ, trong đó 1 bộ vì tiền triều cung đình ngự dụng men màu triền chi phiên liên trà cụ. Đánh hư hoa cúc lê khảm khảm chai nha thạch hoa điểu bàn 1 cái. Gỗ đỏ chỗ tựa lưng 2 người ghế 2 thanh. Phấn màu sơn thủy đại bình phong 1 cái. Ngày thứ 2, đập hư toan chi mộc 9 thế bàn trang điểm 1 cái. Hoa cúc lê tiểu ghế con 2 cái. Hồng toan chi nạm đầu cẩn xà cư hoa điểu quý phi giường 1 cái. Từ tổn hại vật phẩm trình tự đã có thể rõ ràng nhìn ra. 2 chỉ cọp mẹ là từ phòng khách vẫn luôn đánh tới phòng ngủ. Sở Khinh Hầu trách cứ đại trưởng quầy vì sao không ngăn cản các nàng. Đại trưởng quầy lão nước mắt giàn giụa, triển lãm một chút chính mình đầy đầu bao cùng trên mặt rõ ràng vết chảo. Thiếu gia ngài xem, ta này mãn đầu bao, cạo đầu chính là Phật tổ, tương lai chủ mẫu như thế cường hãn, ta có thể thế nào, ta cũng thực tuyệt vọng a. Không nghĩ tới chính là, 2 cái ngày đầu tiên khắc khẩu ai lưu lại ai cút đi. Ngày hôm sau khắc khẩu ai là đại phụ ai là thị thiếp nữ nhân. Đang xem đến Sở Khinh Hầu thế nhưng mang theo cái kiều kiều khiếp khiếp xú kỹ nữ tiến vào. Thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn nhất trí đối ngoại. Vì thế thừa dịp Sở Khinh Hầu cùng đại trưởng quầy hiểu biết tình huống là lúc. Các loại thủ đoạn tê thượng, chờ đến Sở Khinh Hầu tưởng mời tam nữ cộng tiến bữa tối khi. Tiểu hoa đại sảnh đã giai nhân mù mịt. Ngọa tao, Sở Khinh Hầu rút chân liền truy, đại trưởng quầy theo ở phía sau, ở tiểu sách vở thượng thêm 1 bút, ngày thứ 2 vãn, đánh chạy, hoặc khí chạy, y cốc mỹ nữ thần y 1 cái, vẫn luôn đuổi tới sư ninh phỉ xuống giường tửu lầu, chẳng những sư ninh phỉ không có trở về, liền khúc u đều không thấy, cái này Sở Khinh Hầu chính là đã tê dần móng vuốt. 2 cái vai không thể gánh tay không thể để tiểu cô nương. Lại là trời xa đất lạ, đại buổi tối có thể đi nơi nào? Này 1 buổi tối phát sinh sự tình, đó là xuất sắc cực kỳ. Lâm Tịch nhận thấy được có người cấp tốc tiếp cận chính mình phòng. Hơn nữa là thực xa lạ hơi thở khi, không vội không hoảng hốt muốn trốn vào hắc động đi. Hắc hôn mê cũng so với bị người giết cường đi, lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện. Hắc động thế nhưng cũng là bị cấm đồ vật, không biết là vị diện không tán thành vẫn là bởi vì xã khu nhiệm vụ hạn chế. Tóm lại nàng bị người ta bắt đi rồi, Lâm Tịch nội tâm cơ hồ là hỏng mất, vũ lực toàn phong còn chưa tính, vì mau hắc động cũng không cho lão tử tiến, là muốn chỉnh chết lão tử sao? Người này một bộ hắc y, thấp thoáng ở trong bóng đêm, trong tay dẫn theo Lâm Tịch như cũ như sân vắng tản bộ. Mặt không đổi sắc khí không xuyễn, hắn tựa hồ đối nơi đây đã là quen thuộc, khi thì càng thượng một thân cây khi thì xuyên qua một cái ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát liền tới đến 1 hộ 2 tiến sân tiểu trong nhà. Giơ tay, Lâm Tịch đã bị ném vào giường la hán, quang ngã cái mắt đầy sao xẹt, lão tử quả nhiên không phải nữ chủ mệnh a. thay đổi nữ chủ bị người bắt cóc về sau, còn không phải các loại thương hương tiếc ngọc, các loại tường đông, mà đông, giường đông, sofa đông, WC đông, kết quả nàng cũng đông. Mẹ cái Tây, nàng là đầu đông, người chính là cái kia đủ mọi màu sắc y cốc cốc chủ khúc u u. Bất đồng với Sở Khinh Hầu thanh âm ôn nhuận thanh nhã. Người này thanh âm hơi có chút trầm thấp, mang theo tà mị lười biếng. Ta tưởng nói ta kêu sư Ninh phỉ ngươi nha tin sao? Vũ lực giá trị không ở, tốt xấu lâm tịch ngũ cảm còn ở. Liền tính trong phòng một mảnh đen nhánh, vẫn như cụ có thể thấy rõ nam nhân diện mạo. Người này mi nếu đao tài, mũi cao mắt thâm, màu da dị thường trắng nõn. Cùng hắn thanh âm giống nhau, tinh xảo ngũ quan mang theo một loại tà khí. Lâm tịch trong lòng vừa động, nàng đại khái có thể biết được người này là ai. Hắc y nhân ngón tay nhẹ đạn, một cây ngọn nến đã bị bậc lửa. Người này cúi đầu tới cẩn thận đánh giá nàng một lát sau. Bĩu môi, khó coi thành như vậy, y thuật cũng hảo không đến chạy đi đâu, lâm tịch. Người như vậy trông mặt mà bắt hình dong là không đối tích. Hắn vây quanh lâm tịch xoay hai vòng, dùng tay vuốt ve cằm, ta còn là không muốn tin tưởng, người như vậy xấu nữ cư nhiên có thể giúp Sở Khinh Hầu chữa khỏi ta hạ hắc độc, hắn trong mắt lóe. Tà ác quang mang, ngữ khí cơ hồ là ôn nhu, nếu không, chúng ta thử lại một lần, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi là đồng ý, ngọa cái đại tao. Thâm giếng băng a. Người nhà có dám hay không cởi bỏ huyệt đạo làm lão tử mở miệng say no. Nam nhân tiếp tục tự quyết định, ở ta cho ngươi hạ độc lúc sau, vì bảo đảm máu thẳng đường làm những cái đó tiểu bảo bối nhóm nhanh chóng đạt tới ngươi ngũ tạng. Lục phủ, ta sẽ cởi bỏ ngươi huyệt đạo, nhưng là trước nói hảo, không chuẩn thét chói tai. Ta ghét nhất đại kinh tiểu quái nữ nhân, lâm tịch nhớ tới giúp Sở Khinh Hầu giải độc khi những cái. Đó nhúc nhích mà động ghê tởm sâu, không khỏi một trận ác hàn, nàng tha rằng đối mặt bò bò như vậy con rết, cũng không muốn ở trong thân thể ký sinh những cái đó nhuyễn trùng. Chính là hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Nàng là thật sự một chút biện pháp đều không có, lâm tịch trừ bỏ nguyền rủa đáng chết xã khu nhiệm vụ hạn chế. Cái gì đều không thể là mơ siêu trơ mắt nhìn một thanh sắc bén chủy thủ cắt vỡ chính mình cẳng chân. Chủy thủ thượng tựa hồ dính cực thật nhỏ đồ vật, liền tính lâm tịch thị lực cực cường, cũng chỉ có thể ở kia đồ vật mấp máy thời điểm thấy một tia tung tích. Trong nháy mắt lâm tịch lông tơ đều tạc lên, nàng cũng không tưởng biểu hiện ra chính mình sợ hãi. Chính là liền tính bị phong bế huyệt đạo, như cũ là cả người run lên. Cuối cùng có điểm biểu tình, một ngốc ngốc bộ dáng thật sự làm người tưởng ở ngươi này trương xấu mặt thiết thượng mấy trăm. Đào, nam nhân tựa hồ thực vừa lòng lâm tịch kinh sợ. Lộ ra mèo vườn chuột giống nhau tươi cười. Ngoan, huyệt đạo cởi bỏ sau ngàn vạn không cần dãy giụa. Nếu không, a, hai căn ngân châm chính cắm ở hắc y nam nhân ngón tay đỉnh mười tuyên huyệt thượng. Kia vốn dĩ chính là nhân thể nhất đau huyệt vị. Lâm tịch lại là dùng tới đặc thù thủ pháp, liền tính nam nhân từ nhỏ tập võ, đối đau đớn nhẫn nại lực vượt mức bình thường, cũng như cũ nhịn không được kêu lên đau đớn. Lâm tịch liền tính là không có một chút võ công, trải qua rất nhiều vị diện, bao nhiêu lần ở sinh tử bên cạnh du tàu, đối thời gian khống chế năng lực vẫn phải có. Lâm tịch trên mặt bất động thanh sắc. Kỳ thật vẫn luôn hết sức chăm chú chờ chính là này trong nháy mắt cơ hội. 3, 2, 1, đảo, lâm tịch ngồi dậy tới nhìn chính mình cẳng chân thượng miệng vết thương. Cũng không rất lớn, nhưng là đem những cái đó ghê tởm nhuyễn trùng đưa vào đi vẫn là không có vấn đề. Nàng buồn bực đến muốn mắng nương, nhanh chóng xé xuống chính mình làn váy đem cẳng chân thượng miệng vết thương băng bó hảo. Một chân từ nam nhân trên mặt dẫm qua đi, không phải nói không chừng thét chói tai. Lão tử cũng chán ghét đại kinh tiểu quái nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.